Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, bong tàu kịch đấu. Chiến đấu là dựa vào đầu óc. Trong bóng tối, hai chiếc độ mang thuyền nương tựa cùng một chỗ. Yếu ớt ánh đèn chỉ có thể chiếu rọi đến phụ cận mười mấy mét khoảng cách phạm vi. Vô tận sâu trong bóng tối, vô số không biết sinh vật biển bao quanh hai chiếc độ mang thuyền. So với biển cả băng lạnh hắc ám, quân hạm bên trên bong tàu lại là đèn đuốc sáng trưng. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào bong tàu trung ương thiếu niên kia trên thân. Loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, nên hảo hảo giáo huấn một lần. Hổ lão đại tính khí nóng nảy, vén tay áo lên liền chuẩn bị quần ẩu đon diêu một trận. Báo lão đại cùng hổ lão đại tính cách gần, chỉ là hắn thường thường sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Cho nên tại hổ lão đại biểu thị muốn động thủ giáo huấn đon diêu thời điểm, hắn là phi thường tán đồng. Mà quy lão đại cũng nghĩ nhìn xem đon diêu thực lực, cho nên giữ yên lặng đứng ở một bên không nói. Hổ linh, Rengar khẽ nhíu mày. Rõ ràng hổ lão đại không phải là người như thế. Vì cái gì? Khi Rengar chú ý tới quy lão đại không ngừng nháy mắt về sau, hắn há to miệng, cuối cùng đem bên miệng lời nói nuốt trở về. Rất tốt, rất đơn giản, rất trực tiếp. Muốn đánh, chính hợp ý ta. Đon Diêu nắm thật chặt nắm tay, lười biếng khí tức quét sạch sành xanh, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Đại Hải Trình lấy quần đảo Sabaody làm ranh giới chia làm hai bộ phận. Trước nửa đoạn được xưng là nhạc viên, nửa đoạn sau thì được xưng là thế giới mới. Đon Diêu muốn cùng những thứ này đến từ thế giới mới đám hải tặc giao thủ, nhìn xem chính mình thực lực đến tột cùng là cái gì trình độ. Ta đến. Hổ lão đại vung tay lên, đám người nhao nhao đẩy ra nhường ra bong tàu ở giữa một mảnh đất trống. Tư tư, hồ quang điện lấp lóe, hổ lão đại hai tay thành chảo, chìm thân tụ lực tiếp theo bỗng nhiên nhảy ra, mạnh mẽ thân ảnh giống như mũi tên phá không mà đi. Đon Diêu cổ tay chuyển một cái, một thanh trường kiếm rơi vào lòng bàn tay. Haki Busosoku, quấn quanh, cong. Haki Busosoku đặc hữu màu đen độ tại lưỡi kiếm phía trên, thu lại 3 phần phong mang tất lộ, càng nhiều 7 phần trầm ổn nội liễm chi khí. Keng, keng, hổ chảo vừa lên ngồi xuống hung hăng chụp về phía Đon Diêu. Đon Diêu hai tay cầm kiếm giơ kiếm đón đỡ, lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm đè xuống. Đon Diêu biến sắc, hơi kém không có nắm chặt trường kiếm trong tay. Không được. Thân thể của người này ở vào đỉnh phong nhất thời kỳ. Vô luận là lực lượng cùng tốc độ đều không phải là hiện tại ta có thể liều mạng. Dù cho có được, Haki Busosoku cường hóa công thủ, Đon Diêu y nguyên cảm thấy hổ lão đại hổ chảo nặng. Cái này đại biểu Đon Diêu Haki Busosoku không cách nào cùng đối phương chống lại. Đây chính là chênh lệch a. Một cái mãnh liệt đối bính, song phương nhau nhau lui lại. Khác biệt chính là, Đon Diêu liên tiếp mấy cái nhảy vọt tá lực lui về sau có 10 bước trở lên. Mà hổ lão đại cái kia to con thân thể bất quá là hơi dương lên mà thôi. Nhìn như chiến thành ngang tay. Trên thực tế Đon Diêu kém xa đâu. Không phải là đối thủ a. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Đon Diêu sắc mặt âm tình bất định. Nếu nói hắn không có sát chiêu mà cũng không tính. Nơi này thế nhưng là biển sâu mấy ngàn mét, Đon Diêu muốn đồng quy vu tận vẫn là có thể làm được. Hít sâu một hơi, Đon Diêu lần nữa bày xong tư thế chiến đấu. Haki Busosoku 10 thành lực lượng quấn quanh ở trường kiếm trong tay phía trên. Ta biết ra long tộc có thể lợi dụng dòng điện đến chiến đấu. Đon Diêu một đôi thâm thúy đôi mắt, nhìn thẳng hổ lão đại, bình tĩnh nói, ta muốn thử xem. Người muốn thử xem, hổ lão đại khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng, vừa rồi nhìn như cân sức ngang tài một chiêu cứng đối cứng. Trên thực tế hắn bất quá mới ra 5 phần lực, thật muốn dưới nặng tay. Hổ lão đại tự tin đối phương giờ phút này đã nằm xuống. Nghe xong hai người muốn tới thật, Rengar nhíu nhíu mày, vội vàng lên tiếng nói. Đừng làm loạn, sẽ chết người đây. Đương nhiên. Rengar lời nói là nói với Don Ziu. Ba thú linh băng hải tặc, ba thú linh người thực lực. Rengar tự mình trải nghiệm quá. Don Ziu thực lực hắn cũng đại khái hiểu. Về sau như thế nào Rengar không cách nào xác định. Nhưng liền trước mắt mà nói Don Ziu là không thể nào đánh bại hổ lão đại. Hổ linh, chia ra tay quá nặng. Quy lão đại nhìn ra được Rengar cùng Don Ziu có nhất định quan hệ. Rengar không hy vọng Don Ziu xảy ra chuyện. Cho nên hắn mới lên tiếng nhắc nhở một câu. Tư tư, hồ quang điện lấp lóe. Hổ lão đại song chảo đưa ngang trước người. Một đôi bá khí mắt hổ trừng mắt Don Ziu. Ánh mắt khinh thường tựa như là tại lão hổ trêu đùa con thỏ đồng dạng ánh mắt. Lên, hổ lão đại một cước trùng điệp dẫm trên bong thuyền. Mượn lực bắn ngược đem thân thể hưu một chút bắn ra ngoài. Lập tức hóa thành một đạo hoàng ảnh. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường không thể bằng. Don Ziu con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong tầm mắt chỉ có một đạo cái bóng mơ hồ lấp lóe. Bằng thị lực của hắn đã không cách nào bắt được hổ lão đại thân ảnh. Gia hỏa này, vừa rồi căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Thậm chí một nửa thực lực đều không có. Hổ lão đại không tránh không né. Thẳng tắp đột tiến, bằng nhanh nhất tốc độ. Bạo lực nhất lực lượng nghiền ép đối thủ. Đây là hắn nhất quán phong cách chiến đấu. Don Ziu mí mắt trầm xuống. Tay phải cầm kiếm hoành thân mà đứng. Tay trái giấu giếm sau lưng giấu trong lòng một đoàn màu đen ánh sáng âm u lấp lóe. Thẳng tắp đột tiến đúng không? Ông, ngay tại hổ lão đại hổ chảo khoảng cách Don Ziu mi tâm không đủ 5 tấc thời điểm. Don Ziu tay phải trường kiếm lắc một cái làm cho đối phương không thể không chậm lại tốc độ tránh đi. Đồng thời, Don Ziu lòng bàn tay trái hắc quang bỗng dưng sáng lên. Một đoàn quỷ dị màu đen vòng xoáy đột nhiên thoáng hiện. Hổ lão đại cấp tốc bắn vào thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy dứt khoát một đầu đâm vào trùng động. Nhỏ bên trong, biến mất, mọi người sắc mặt đều là sững sờ. Một giây sau, một tiếng ầm vang tiếng vang. Lại là đến từ độ mang thuyền bên ngoài thềm lục địa bên trên. Làm sao có thể, xông ra, quy lão đại phản ứng nhanh nhất. Toàn bộ ba thú linh băng hải tặc bên trong cũng chỉ có thân thể của hắn có thể thừa nhận biển sâu. Mấy ngàn mét thủy áp, mặc dù tạm thời không cách nào biết rõ ràng hổ lão đại tại sao lại xuất hiện ở độ mang thuyền bên ngoài, nhưng quy lão đại không có thời gian dư thừa nghĩ lại. Hưu một tiếng, cõng mai rùa quy lão đại như một làn khói biến mất trên bong thuyền. Lần nữa xuất hiện đã ở trong nước biển hổ lão đại bên cạnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Biển sâu một mảnh đen kịt. Hai chiếc độ màng người trên thuyền viên chung vào một chỗ cũng chỉ có rải rác hai ba người có thể cảm giác được ngoại giới trong hải vực quy lão đại cùng hổ lão đại khí tức. Báo lão đại phản ứng chậm một nhịp, nhưng động tác lại là cực nhanh gần sát Don Ziu. Trên hai tay khiêu động hồ quang tư tư rung động, tựa hồ dự định một chiêu đem Don Ziu cho xử lý. Cùng trong lúc nhất thời, Rengar cũng động. Một cái lắc mình Rengar đứng ở Don Ziu bên cạnh thân. Mặc dù hắn không có mở miệng nói chuyện, nhưng hắn động tác đã cho thấy hắn hội đứng tại Don Ziu bên này. Rengar, ngươi, báo lão đại thấy thế. Sắc mặt càng thêm khó coi. Rengar là bọn hắn ba thú linh bạn của băng hải tặc. Nếu không, bọn hắn như thế lớn một thuyền người cũng sẽ không nghe nói Rengar bị Kazik ám toán. Liền cải biến chính mình đường hàng không? Một đường truy sát Kazik đến đảo ngư nhân đi. Rengar đáy mắt một vòng áy náy hiện lên. Tùy theo mà đến lại là nồng đậm kiên định. Báo linh, hắn đối với ta có ân. Đơn giản một câu, tỏ rõ hắn lập trường cùng nguyên nhân. Nhìn không ra nha, người ngược lại là một đầu trung khuyển. Don Ziu liếc mắt nhìn Rengar một chút. Tà tà câu lên khóe miệng. Don Ziu nhìn ra được Rengar cùng đối phương quan hệ không tệ. Đã dạng này, ông, Don Ziu thủ ấn biến đổi. Trùng động nhỏ thông đạo lần nữa mở ra. Ở vào trong nước biển quy lão đại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh xuất hiện hắc quang đầu tiên là sững. Sờ, lập tức kịp phản ứng. Hắn biết đây là Don Ziu năng lực. Lúc này nghĩ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Ôm lấy hổ lão đại đâm đầu lao vào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Hổ lão đại rời đi độ mang thuyền đến Quy lão đại đem cứu trở về trước sau thời gian bất quá mấy giây thời gian mà thôi. Oa, khụ khụ, chấm ngoặc kép, bên trên bong tàu, Quy lão đại vịn Hổ lão Ohira nằm xuống. Hổ lão đại há mồm chính là một miệng lớn máu đen bỗng nhiên ho ra. Trong đó xen lẫn một chút mảnh vỡ, tựa như là một ít vỡ vụn nội tạng. Bên trong xương gãy bốn cái, ngũ tạng đều có tổn hại. Còn tốt hổ linh cường độ thân thể đủ mạnh, nếu là đổi những người khác sợ là trực tiếp liền bị thủy áp đè chết rồi. Quy lão đại một mặt âm trầm nói, một đôi tràn ngập trí tuệ con mắt bao hàm sát khí nhìn về phía Don Diêu. Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đối đãi ân nhân cứu mạng, bọn hắn liền loại thái độ này. Don Diêu nhếch miệng, đối với Rengar nói, ngươi giao đều là cái gì hồ bằng cẩu hữu a? Ngươi, báo lão đại kìm nén một ngụm nộ khí, hơi kém bị cho Don Diêu lời nói nghẹn chết. Báo Linh, không nên vọng động. Quy lão đại làm một thuyền trí giả, hắn xem như nhìn ra chút môn đạo. Vì cái gì trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên dám cùng phách lối như vậy? Nguyên lai là ác ma trái cây năng lực giả, hơn nữa còn có thể là không gian hệ năng lực. Tại cái này biển sâu mấy ngàn mét bên trong, một khi thân thể đụng phải hai loại hoàn toàn khác biệt áp lực, cho dù là hắn cũng có thể thụ thương. Quy lão đại thân thể không e ngại biển sâu thủy áp, nhưng hắn từ độ màng trong thuyền tiến vào biển sâu thời gian cần điều tiết cơ năng của thân thể. Nếu không, bỗng nhiên gặp áp lực thật lớn đột biến, kết quả cũng biết cùng hổ lão đại đồng dạng. Cứu chữa hổ linh quan trọng, Rengar lúc này vội vàng nói, hắn thật đúng là sợ song phương lần nữa động thủ đánh nhau. Don Diêu là cái không sợ trời không sợ đất hạng người, làm phát bực hắn có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Một phe là bằng hữu, một phe là ân nhân, mà lại song phương vốn là không cừu không oán, làm gì vì tranh một hơi mà huyên náo không chết không thôi đâu. Một bên đứng xem kịch vui Don Diêu trong lòng đột nhiên siết chặt. Một loại chẳng lành làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy xông lên đầu. Đây là làm sát thủ đối với cảm giác nguy hiểm. Đã ngươi tìm tới thuyền, liền xéo đi nhanh lên đi. Don Diêu không muốn cùng đám người này dây dưa tiếp, đuổi ruồi giống như phất phất tay, không nhịn được nói. Rengar nghe nói như thế, không tức giận đó là không có khả năng. Có thể tiếp xuống một giây đồng hồ qua đi, trên mặt của hắn không còn có nửa điểm tức giận, ngược lại lộ ra một bộ toàn thân xù lông cảm giác. Đi mau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.